Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 452, đột phá đệ nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lúc trước tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật thời điểm vốn niên kỳ cũng đã thiên đại, không phải từ tiểu đánh rớt xuống trụ cột. Hơn nữa thời gian tu luyện tương đối ngắn, vừa rồi không có chuyên trúc gen dịch cải thiện thể chất, tiến độ tu luyện vẫn luôn không vui. Đã đến hôm nay cũng không thể hoàn thành đệ nhất trọng. Kẹt tại đệ nhất trọng quan khẩu, một mực không thể đột phá. Hôm nay uống vào gen dịch, tu luyện vi tinh thể thời điểm, băng cơ ngọc cốt thuật vậy mà ngoài ý muốn bị dẫn động. Hướng về đệ nhất trọng quan khẩu phát khởi trùng kích. Hàn Sâm hiện tại cũng chỉ còn lại có một loại cảm giác. Lạnh, sâu tận xương tủy lạnh. Cái loại này lạnh không phải từ ngoài vào trong lạnh, tựa hồ là theo trong xương mình mặt thấu ra tới lạnh. Giống như thân thể mỗi một tấc mỗi một tế bào đều tản ra hàn khí thấu xương. Khiến cho Hàn Sâm có loại chính mình tự muốn biến thành băng điêu cảm giác cổ quái. Có lòng muốn đình chỉ băng cơ ngọc cốt thuật. Nếu không tiếp tục nữa, Hàn Sâm không biết mình có thể hay không bị chết cóng. Nhưng là cái kia, băng cơ ngọc cốt thuật lại như là cưỡi cương con ngựa hoang giống như. Căn bản không thụ khống chế của hắn. Chỉ là làm cái kia hàn ý càng ngày càng sâu trùng. Trồng, khiến cho Hàn Sâm tinh thần càng ngày càng mơ hồ. Không thể ngủ lấy, ngủ rồi chỉ sợ cũng không tỉnh lại. Hàn Sâm rất rõ ràng tại trong đống tuyết ngủ người của là kết cục gì. Liều mạng muốn làm cho mình thanh tỉnh một ít. Tuy nhiên lại căn bản không có ích lợi gì. Hiện tại hắn cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Toàn thân đều mạo hiểm hàn khí. Liền bên trong cả gian phòng khí tức đều tùy theo chợt hạ xuống. Tự động ôn khống cơ lại tựa hồ như không có cảm ứng được bên trong căn phòng nhiệt độ biến hóa. Cũng không có tùy theo điều tiết độ ấm. Đáng chết. Như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tự động ôn khống cơ xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta sao? Hàn Sâm hận không thể đem chết tiệt. Nọ ôn khống cơ đập. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không nhúc nhích được. Đột nhiên một đạo linh quang từ Hàn Sâm tâm trí hiện lên. Lại để cho Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Không đúng. Ôn khống cơ làm sao có thể trùng hợp như vậy hư mất. Ôn khống cơ không có biến hóa. Đó chỉ có thể nói nhiệt độ trong phòng kỳ thật cũng không hề biến hóa. Ta nhận thấy cảm giác đến rét lạnh. Rất có thể chỉ là ta ảo giác của mình. Cũng không phải độ ấm thật sự giảm xuống. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Sâm cắn răng liều mạng ở trong nội tâm tự nói với mình. Ta không lạnh, ta không lạnh. Hết thảy đều là giả đấy. Đều là giả dối. Đều là của ta ảo giác. Chà mẹ nó. Thật sự lạnh. Hàn Sâm phát hiện cái loại này mình thôi miên cũng không có tác dụng gì. Hắn thật sự lạnh phải chết. Ngay cả trái tim đều giống như bị đông lại. Huyết dịch đều đình chỉ lưu động kết được băng. Chân chính lạnh đến trong nội tâm. Dần dần, rét lạnh kia tựa hồ chậm rãi thối lui. Hàn Sâm trên người sinh ra một tia ấm áp, như là trong ngày mùa đông ánh mặt trời, làm cho run rẩy thân thể nhiều hơn một ấm lạnh toan tính. Mặc dù cũng không nóng rực, nhưng lại làm cho thoải mái cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không có vì vậy mà bung ra tâm. Sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Hắn biết rõ cũng không là trên người mình rét lạnh biến mất. Hoàn toàn khác biệt, điều này nói rõ hắn đã cách cái chết không xa. Nếu trầm luân xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ ở đằng kia tình cảm ấm áp trong thiếp đi. Sau đó lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bị phát hiện thời điểm, duy nhất chết kiểu này tự là chết cóng. Gắng gượng làm cho mình không ngủ, nhưng là ý chí lại càng ngày càng mơ hồ. Rốt cục, Hàn Sâm hay, vẫn... là ngăn cản không nổi đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Đem làm Hàn Sâm lần nữa lúc tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái như là vừa vặn theo trong ôn tuyền phao. Ngâm. Sa đi ra đồng dạng, không nói ra được toàn thân thoải mái. A hát, ta không chết. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng giơ hai tay lên. Nhéo nhéo gương mặt của mình, lập tức cảm giác đau lợi hại. Nhịn không được ôi một tiếng. Quả nhiên không có chết. Đây không phải đang nằm mơ. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Hắn bất tỉnh ngủ mất trước khi còn cho là mình chết chắc rồi. Nhưng là thật không ngờ cũng không có chuyện gì phát sinh. Thật giống như hắn thật chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ có chút không giống. Tuy nhiên nói không nên lời ở đâu không giống với. Nhưng là cái loại cảm giác này cũng sẽ không có sai. Hàn Sâm không kịp chờ đợi vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Ý niệm mới vừa vặn khẽ động. Lại chỉ, cái, gặp hai tay của mình vậy mà biến thành như băng như ngọc. Óng ánh sáng long lanh giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đôi tay này, lại để cho Hàn Sâm nhớ tới lúc trước hắn nhìn thấy Tuyết Long Nhạn lúc. Tuyết Long Nhạn cái kia một đôi tay. Chỉ có điều Hàn Sâm bây giờ đôi tay này so Tuyết Long Nhạn càng thêm óng ánh sáng long lanh. Yêu dị ít giống như nhân loại bàn tay. Đệ nhất trọng, băng cơ ngọc cốt thuật vậy mà đột phá đệ nhất trọng. Hàn Sâm hưng phấn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Cả người đều nhanh chóng hóa thành băng ngọc. Băng cơ ngọc cốt, thành tao thoát tục. Đây mới thật sự là băng cơ ngọc cốt. Thành tao thoát tục, ta rốt cục nhập môn. Hàn Sâm khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng. Nhìn mình tinh ngọc giống như yêu dị thân thể. Hận không thể cất tiếng cười to ba tiếng. Giữ vững được lâu như vậy, không có cải tu công pháp khác, hôm nay rốt cục đột phá vào đệ nhất trọng, cũng là trọng yếu nhất trụ cột. Hiện tại Hàn Sâm niên kỳ tuy nhiên vẫn có chút thiên đại, nhưng là đã tại bình thường trong phạm vi. Hắn rốt cục thuận lợi để xuống băng cơ ngọc cốt thuật là tối trọng yếu nhất trụ cột. Cảm thụ được trong thân thể cuồn cuộn không dứt tuôn ra suất lực lượng, Hàn Sâm nắm chặt lại nắm đấm. Cái kia xương cốt mặc dù coi như tinh như ngọc, rồi lại mềm dẻo như là gân châu, cũng không có ngốc cứng rắn cảm giác. Ngược lại tựa hồ biến thành càng thêm nhạy cảm. Ngừng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, khiến cho thân thể khôi phục trạng thái bình thường. Hàn Sâm chạy đến trước gương dò xét mình trong kính. Khá tốt, làn da tuy nhiên trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, nhưng là cùng trước khi cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là một đôi mắt biến thành càng thêm óng ánh hữu thần. Coi như bảo thạch thủy tinh một cỗ. Thoạt nhìn có loại khó tả mị lực. Tiếp tục như vậy nữa, thật sự càng lúc càng giống tiểu bạch kiểm. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn. Hắn càng hy vọng mình có thể thoạt nhìn càng có nam nhân vị một ít. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không cần phải quá mức do ngoài ý muốn bề ngoài. Hàn Sâm lần nữa vận chuyển vi tinh thể. Muốn lại xác nhận một lần vi tinh thể có hay không còn có thể tiếp tục tu luyện. Rất nhanh Hàn Sâm tựu há to miệng. Vận chuyển vi tinh thể về sau. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện vi tinh thể sở hành kinh mạch vậy mà cùng băng cơ ngọc cốt thuật bộ phận trùng hợp. Hoặc là nói, vi tinh thể vận dụng chỉ là băng cơ ngọc cốt thuật một bộ phận. Hàn Sâm vận chuyển vi tinh thể về sau, lập tức cảm giác thân thể của mình biến thành kiên cứng. Tánh mạng hạt tạo thành kết tinh, khiến cho cả người hắn xem ra giống như là tinh thể pho tượng tựa như. Hơi tinh thể, vậy mà xong rồi. Hàn Sâm mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Hắn xác thực đã luyện thành hơi tinh thể. Hiện tại Hàn Sâm trạng thái cùng với vi tinh thể trong miêu tả trạng thái giống như đúc. Người khác cần 20-30 năm đắm chìm mới có thể thành tựu vi tinh thể. Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm như vậy đã luyện thành. Lại để cho Hàn Sâm mình cũng có chút không dám tin tưởng đây mới thực là chuyện đó xảy ra. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện. luyện thành vi tinh thể cũng không có gì giá trị phải cao hứng đấy. Vi tinh thể, hiệu quả kém xa, băng cơ ngọc cốt thuật đệ nhất trọng. Chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là có thể che giấu hắn tu luyện, băng cơ ngọc cốt thuật chuyện thực. P.S. Lời tác giả, tháng 2 thư hữu tấn chức và thiếu nợ càng giấy tờ. Tất nhiên, xem, cảm tạ nhiệt tình của mọi người. Biết rõ 12 trả không nổi vẫn như thế dùng sức khen thưởng. Đây đều là chân ái. Phía dưới là ngày 12 tháng 2 đến cuối tháng fan hâm mộ tấn chức danh sách. Nếu có trong khoảng thời gian này tấn chức đà chủ hoặc là đã ngoài cấp bậc không có bị công tác thống kê bạn của đến. Có thể trực tiếp nhắc nhở thoáng một phát 12. Vô cùng cảm kích. 25.221. 1. Kỵ hắc chư mèo trắng. 2. Sách sói ít. 2. Thuận đức tiểu thu. 1. Tròn có thể thần. 1. Keng vũng hố. 1. Luyến đã từng. 1. Trình hồn. Minh chủ. Trí phong mùa hè. 1. Tiên tận tình. 3. Đỏ mắt. Tâm cũng hắc. Bạch ngân minh. Im lặng tương. Minh chủ. Lòng chiến phong vân vũ. 2. Mỉm cười đau nhức ai có thể hiểu. 1. Lạc. Thần. 1. O thất lạc đê lễ nô. No, 1, tử ly 2012, 1, quên lãng A, 1, sa đọa chim to người, 1, ti dây cây thiên nhai, 1, ăn hết không ngủ, 1, tiêu sái người què, minh chủ, hủ bân, 2, lòng chấn thiên, 1, đọc sách ngồi béo, 1, gót tinh âm, 1, thư hữu 161.128 tỷ 152.725.860. 1. Happy Lâm. 1. 3 ngày lưỡng điên. 1. Naruto 7073. 2. Nguyên bản tại siêu cấp thần gen khai mở sách thời điểm. 12 mục tiêu lớn nhất thì ra là nhập tinh phẩm cùng có một vị minh chủ. Không nghĩ tới mọi người như vậy cấp lực, thuận lợi vào tinh phẩm, hơn nữa còn có trình hồn, ảm đạm tương, tiêu sái người què ba vị minh chủ cùng đỏ mắt hot girl bạch ngân minh. Thật sự rất vui vẻ, tuy nhiên mục tiêu đã đạt tới, nhưng là trong lòng kích tình cũng không có dập tắt. Cuộc sống sau này, 12 càng thêm cố gắng một chút cố gắng nữa trả nợ. Ha ha. Kỳ thật thật vui vẻ, bị công nhận cảm giác rất tốt, cũng sẽ càng thêm vào động lực, chỉ là mỗi ngày dốc sức liều mạng viết chữ muốn tình tiết. Hội, sẽ, làm cho mình tại phương diện khác biến thành rất trì độn. Mỗi ngày gõ xong chữ về sau, sẽ có trùng, chồng, hư thoát cảm giác, cái gì cũng không muốn làm, cũng lười nghĩ, thầm nghĩ nằm ở trên giường chạy xe không. Có đôi khi mở ra chỗ bình luận chuyện, muốn hồi phục thoáng một phát bình luận sách cùng mọi người tâm sự. Tuy nhiên lại phát hiện ý nghĩ trống rỗng, không biết lúc nào tự ngẩn người ra. Kết quả cuối cùng chẳng hề làm gì. Tại trong đám nói chuyện phiếm cũng thế. Có đôi khi muốn nói chút gì đó, nhưng là phát hiện trong đầu trống không. Vậy mà nghĩ không ra nói cái gì. Cuối cùng chỉ phát một cái biểu lộ, 12 cái có thể may mắn, có nhiều như vậy bằng hữu nguyện ý ủng hộ như thế vụng về 12. Lại để cho nguyên bản chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm 12, cũng có thể dựa vào chính mình cần cù kiếm miếng cơm ăn. Đừng, không được, ý đồ nói cho ta biết cái gì, ta không nghe, không nghe, không nghe, P.S. Lời converter, thanh an nhanh, chuyện 9066 đã tặng kim nguyên đậu. Mình sẽ cố gắng CV chuyện này ổn định nhất. Cách chương.